Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đợi cho sắc trời dần tối. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ cưỡi tiên hạc trở lại bọn họ cư trú khu vực, Liễu Ngộ thong dong rơi xuống. Trên mặt đất, nhìn thấy nàng muốn từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống. Theo bản năng chiều nàng vươn tay, Hành Ngọc nhảy đến trên mặt đất đứng vững. Dư quang quét đến hắn vươn tới tay. Trực tiếp tiến lên hai bước, nắm kia bị nàng cắn qua ngón trỏ đầu ngón tay, rõ ràng không tính nhiều khác người động tác. Lại bởi vì lúc trước sự tình mà thêm vài phần ái muội, như vậy hành động. Kỳ thật so trực tiếp 10 ngón khẩn khấu còn muốn đưa mệnh, Liễu Ngộ theo bản năng rụt rụt đầu ngón tay, rõ ràng nàng đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Hắn chỉ cảm thấy hai người tiếp xúc kia bộ phận da thịt năng thật sự, lạc chủ. Buông tay đi, Hành Ngọc nghiêm trang hỏi. Vừa mới đều dùng tài hùng biện, hiện tại động cái tay thực quá mức sao? Liễu Ngộ không nói lời nào, Hành Ngọc đầu ngón tay ở hắn đầu ngón tay đảo quanh. Ngươi trả lời ta vấn đề ta liền buông tay, Liễu Ngộ như cũ không nói lời nào, hắn chỉ là thủ đoạn. Vừa chuyển, dắt lấy tay nàng. Sau đó đối nàng nói, không quá phận, bần tăng đưa ngươi trở về, nói xong, trực tiếp nắm Hành Ngọc đi phía trước đi, Hành Ngọc ngẩn người. Theo bản năng đuổi kịp hắn nện bước, nhìn theo Hành Ngọc đi vào hoa diên vĩ trong biển. Liễu Ngộ mới xoay người rời đi, hoa diên vĩ trong biển, Hành Ngọc duỗi tay. Đem kia giấu ở bên hông thân phận Ngọc bài lấy ra, nàng trầm mặc đem linh lực rót vào trong. Đó, khuynh mộ giá trị, 6.800, kế tiếp thời gian, Hành Ngọc đều đãi ở trong phòng nghiên đọc trận pháp thư tịch, nàng đã đem Liễu Ngộ đưa cho nàng. Những cái đó trận pháp thư tịch toàn bộ xem xong, hiện tại đang ở lật xem nàng sư phụ Du Vân sai người đưa lại đây những cái đó thư tịch, giây lát chi. Gian, liền đến pháp hội mở ra ngày, hôm nay sáng sớm. Hành Ngọc sớm kết thúc khoanh chân đả tọa, nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu thay quần áo váy. Tính ra thời gian không sai biệt lắm, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, hoa diên vĩ hải ngoại. Đã đứng không dưới trăm cái hợp hoan tông đệ tử, nam đệ tử thống nhất thân xuyên màu đen kính trang. Nữ đệ tử thống nhất thân xuyên màu đỏ váy dài. Tuy rằng quần áo chế thức không giống nhau. Nhưng từ kia bại lộ mà trương dương quần áo kiểu dáng tới xem, ai đều có thể đoán được bọn họ là nào tông đệ tử, muộn đã đứng ở đội ngũ trước nhất sườn. Hắn phụ trách mang đội tiến đến tử kiếm đài, nhìn thấy Hành Ngọc. Muộn triển khai trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng bấm tay niệm thần chú hành lễ, lạc chủ tới thật sớm, muộn chủ, Hành Ngọc đáp lễ. Hơn nữa cùng mặt khác vài vị thiếu chủ chào hỏi khi. Nàng đem kia vài vị thiếu chủ diện mạo cũng nhìn quét một phen, kỳ thật ở tu chân giới. Bởi vì hàng năm đã chịu linh khí cọ rửa kinh mạch duyên cớ. Thực dễ dàng ra mỹ nhân, mà hợp hoan tông, càng là xuân hoa thu nguyệt cái gì cần có đều có. Bên trong mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, này mấy cái thiếu chủ đều thuộc về bất đồng loại hình. Duy nhị tương tự điểm chính là dáng người tuyệt hảo cùng nhan giá trị kinh diễm, thưởng thức một lát. Hành Ngọc thu hồi ánh mắt, ôm trường kiếm đứng ở tại chỗ chờ đợi, không bao lâu. Vũ Mị cùng Mộ Hoan cũng đi ra, đám người toàn bộ đến đông đủ. Phụ trách dẫn đầu muộn giơ lên chính mình tay phải, ra tiếng cười nói, chư vị, xuất phát đi, theo hắn ra lệnh một tiếng. Mọi người thi triển thủ đoạn chạy tới tử kiếm đài, chờ bọn họ đến tử kiếm đài khi. Nơi đó đã rậm rạp chạm mãn các đại tông môn người, hợp hoan tông thân là thương lan đại lục quan. Trọng tông môn, vị trí bị an bài ở cực dựa trước địa phương, liền ở kiếm tông cùng vô định tông chi gian, Hành Ngọc đứng ở đám người bên trong. Ngửa đầu nhìn phía trước, ở phía trước nhất, đứng một ít y quyết phiêu phiêu nguyên anh kỳ tu sĩ. Nàng vị kia tiện nghi sư phụ cũng ở trong đó, cùng âm tông nguyên anh nữ tu chính liêu đến lửa nóng tựa hồ là cảm giác đến tiện nghi đồ đệ tầm mắt. Du Vân nghiêng đầu, mắt sáng như đốt quét về phía hạ đầu, tầm mắt thực mau rơi xuống Hành Ngọc trên người, hai người cách không đối coi liếc mắt một cái. Du Vân triển khai trong tay quạt xếp, dùng quạt xếp ngăn trở bên môi kia rảo hoạt ý cười. Lại lần nữa đem tầm mắt di trở lại vị kia âm tông nguyên anh nữ tu trên người, không có làm mỏi. Người chờ thật lâu, kiếm tông trưởng giáo chậm rãi đi đến trên đài cao, hắn đem trường kiếm từ chính mình bên hông rút ra. Chỉ là như vậy một động tác đơn giản, vô số người bên hông trường kiếm chấn động lên, tựa hồ muốn thoát ly chủ nhân khống chế hướng kiếm tông trưởng giáo trong tay trường kiếm dập. Đầu, Hành Ngọc đè lại chính mình eo sườn trường kiếm. Ánh mắt sáng quắc nhìn kiếm tông trưởng giáo. Đây là kiếm đạo đệ nhất nhân uy thế. Lôi đài khởi, theo kiếm tông trưởng giáo ra lệnh một tiếng. 108 cái lôi đài từ hắn phía sau trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó chính là tiến hành tỉ thí địa phương, trận này pháp hội từ ta kiếm tông tổ chức. Pháp hội tổng cộng thiết kế đấu pháp, đấu trận, đấu đan, tổng cộng 12 cái phân đoạn, trong đó, đấu pháp cái này phân đoạn tất cả mọi người muốn tham gia. Mặt khác phân đoạn liền yêu cầu chư vị tự hành đi báo danh, pháp hội tiền 10 thiên chỉ có đấu. Pháp cái này phân đoạn, từ ngày thứ 11 khởi, sẽ lục tục mở ra mặt khác phân đoạn. Vọng chư vị đều biết kiếm tông trưởng giáo thanh âm thực bình thực ổn. Đơn giản giới thiệu rõ ràng pháp hội quy tắc sau. Hắn cao giọng tuyên bố pháp hội chính thức bắt đầu, kiếm tông thật dứt khoát, đứng ở Hành Ngọc bên. Cạnh người Mộ Hoan nói thầm một tiếng, lười biếng ngáp một cái. Thượng một hồi pháp hội là từ Hắc Bạch học cung phụ trách tổ chức. Bọn họ vị kia trưởng môn nhân đặc biệt có thể nói. Ta ước chừng đứng ngủ một canh giờ, tỉnh ngủ phát hiện hắn còn không có nói xong, Hành Ngọc. Ngoặc kép, như vậy một đối lập. Kiếm tông là thật sự dứt khoát, pháp hội đã bắt đầu. Đám người tự nhiên mà vậy dần dần tản ra, Mộ Hoan hoạt động chính mình thủ đoạn. Chủ động ra tiếng mời, muốn hay không một khối qua đi báo danh mặt khác phân đoạn. Hành Ngọc lắc đầu, không được, người đi trước đi, người muốn đi làm gì? Đứng ở chỗ này đám người, Mộ Hoan nháy mắt đoán được nàng bĩu môi. Nghĩ thầm thấy thế nào? Nói chắc cùng Liễu Ngộ sư huynh chi gian, càng chất phác im miệng không nói người đều hẳn là Liễu Ngộ sư huynh mới đúng đi. Vì cái gì hắn so nói chắc kia ngốc tử chủ động nhiều như vậy tưởng tượng. Mộ Hoan âm thầm cắn răng, quyết định nghĩ cách nhanh hơn chính mình công lực tiến độ, nhìn theo Mộ Hoan bóng dáng bao phủ ở trong biển người, Hành Ngọc tay cầm trường kiếm. Đứng ở tại chỗ chờ đợi, không có làm nàng chờ đợi lâu lắm. Thân xuyên trăng non sắc tăng bào Liễu Ngộ đi đến nàng bên cạnh người. Ôn thanh nói, lạc chủ, chúng ta đi thôi, Hành Ngọc cười nói. Đi, ngươi tính toán báo cái gì hạng mục? Ở các loại tạp học chung, Liễu Ngộ am hiểu chính là luyện đan, tu vi chỉ có kết đan sơ kỳ hắn đã có thể vượt cấp luyện chế lục. Phẩm đan dược, hắn đáp, so đấu luyện đan. So đấu tâm cảnh, còn có luận đạo, Hành Ngọc cũng đã sớm tưởng hảo tự mình muốn báo danh cái gì hạng mục. Ta tính toán đấu trận cùng so đấu tâm cảnh, kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng muốn tham dự luận đạo. Này một phân đoạn, cái gọi là luận đạo, chính là tranh luận lẫn nhau đối chính mình sở tu hành đại đạo lý giải, Hành Ngọc hiện tại đối tiêu. Giao nói đã có phiên thể hội, nhưng nàng đi vào thế giới này bất quá một năm. Đối tiêu giao nói lý giải còn chưa đủ thâm nhập, nàng cảm thấy chính mình tham gia cái này phân đoạn, so đấu cái một hai chàng liền không sai biệt lắm muốn rụt rè. Không có gì ý nghĩa, dứt khoát liền không báo danh, chúng ta đây đi trước báo danh tâm cảnh phân đoạn đi. Sau đó bần tăng bồi ngươi đi báo danh trận pháp, ngươi lại bồi bần tăng đi báo mặt khác hai hạng. Liễu Ngộ nghiêng đầu trưng cầu nàng ý kiến, Hành Ngọc còn có thể có ý kiến gì? Hắn an bài rõ ràng này đây nàng vì trước Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ xuyên qua biển người. Hỏi thăm một phen sau, hai người thuận lợi tìm được báo danh so đấu tâm cảnh địa phương, báo danh phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần dùng hồn bài làm đăng ký liền hảo, dạo qua một vòng. Tiếp cận buổi chiều thời gian. Sở hữu hạng mục đều thuận lợi báo xong danh, một lần nữa đi trở về đến thí luyện đài trung ương. Hành Ngọc phát hiện kiếm tông người đã đem tương lai hai ngày tỉ thí đều an bài thỏa đáng, tỉ thí an. bài đều ký lục ở Ngọc Giản. Hành Ngọc từ một người kiếm tông đệ tử trong tay tiếp nhận Ngọc Giản, nàng thần thức thăm tiến Ngọc Giản, đọc lấy bên trong tin tức. Hơn nữa nhanh chóng tỏa định nàng cùng Liễu Ngộ tên, thấy rõ ràng chính mình muốn biết đến nội dung. Sau, Hành Ngọc đem thần thức thu hồi tới. Đối bên cạnh Liễu Ngộ nói, ta ngày mai buổi sáng có chàng tỉ thí. Đối thủ là kiếm tông Thường Tịch một, người biết người này tình huống sao? Liễu Ngộ nghĩ nghĩ, đích xác không có gì ấn tượng. Xem ra đối thủ ở kiếm tông cũng không phải rất có danh, Hành Ngọc gật đầu. Đối ngày mai kia chàng tỉ thí trong lòng hiểu rõ, trừ phi đối phương thâm tàng bất lộ. Bằng không nàng bắt lấy ngày mai kia một ván là không hề trì hoãn, đối thủ của ngươi là U Minh Tông. Lệ không gió, tỉ thí cũng vào ngày mai buổi sáng, Hành Ngọc đúng rồi Ngộ nói, so với Thường Tịch một. Lệ không gió liền phải có danh tiếng đến nhiều. U Minh Tông trưởng giáo quan môn đệ tử, ngưng kết ra giết chóc kim đan. Đi giết chóc nói tàn nhẫn người, Liễu Ngộ cũng biết hiểu đối phương uy danh, có thể nói, Lệ không gió hiển hách uy danh đều là sát ra tới, bất quá hắn như cũ bình tĩnh, ở ngay lúc này. Hắn tương đối quan tâm chính là một khác sự kiện, lạc chủ vừa mới không phải nói mệt nhọc sao, chúng ta trở về đi, Hành Ngọc duỗi cái lười eo. Cười ứng câu hảo, trở lại chính mình phòng. Hành Ngọc vừa mới chuẩn bị đổi đi trên người váy dài. Ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng đập cửa, theo tiếng đập cửa cùng nhau truyền đến. Còn có một đạo quen thuộc mà tản mạn thanh âm. Đồ đệ, vi sư đã trở lại. Mau mau lại đây mở cửa, Hành Ngọc đi qua đi mở cửa, Du Vân thân xuyên màu xanh lá áo dài đứng ở. Ngoài cửa, tùy ý thưởng thức trong tay quạt xếp, nhìn thấy đại môn mở ra. Du Vân trên dưới đánh giá Hành Ngọc một phen, trên mặt nổi lên vừa lòng tươi cười, tu vi tiến triển không tồi, căn cơ đánh đến cũng thực vững chắc, kém một cái cơ hội là có thể đột phá kết đan kỳ đi, Hành Ngọc cười. Sư phụ, người tiên tiến đến đây đi, thỉnh Du Vân đi vào ngồi xong. Hành Ngọc cấp Du Vân đổ ly trà, ta cho rằng sư phụ ngươi trầm mê ôn nhu hương. Muốn mấy ngày nữa mới có thể chịu đến xuất thân tới gặp ta, Du Vân nâng chung trà lên chậm rãi nhấp. Khẩu, ngón trỏ ngón cái đan sen, đem mở ra quạt xếp một lần nữa khép lại ở bên nhau, sau đó. Hắn dùng quạt xếp gõ gõ mặt bàn, cái gì trầm mê ôn nhu hương, sư phụ người ta tốt xấu là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chuyến này càng là đại biểu cho tông môn bề mặt. Sở làm mỗi một sự kiện đều là mưu tính sâu xa. Đồ đệ ngươi không thể chỉ xem biểu tượng, Hành Ngọc liền yên lặng nghe hắn nghiêm trang nói hưu. Nói vượn chờ hắn nói đủ rồi. Hành Ngọc mới nói, sư phụ, từ trúc cơ kỳ đột phá đến kết đan kỳ. Đại khái yêu cầu nhiều ít khuynh mộ giá trị, Du Vân khinh phiêu phiêu ném ra một số tự. 2 vạn, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nguyên bản nàng còn cảm thấy chính mình trong tay 6.800 khuynh mộ giá trị rất nhiều, kết quả. Liền này cũng xứng kêu nhiều. Nhìn thấy nàng kia vô ngữ biểu tình, Du Vân đuôi lông mày khẽ nhếch, ngươi hiện tại có bao nhiêu khuynh mộ đáng giá. Ngoặc kép, Hành Ngọc xua tay, giống như vô tình hỏi. Sư phụ ngươi nói, vì cái gì chúng ta tông môn đệ tử đột phá cảnh giới khi... Cần thiết mượn dùng khuynh mộ giá trị tới phụ tá. Tu hành chú ý chính là thuận theo tự nhiên. Chúng ta chọn dùng khuynh mộ giá trị đột phá. Dần ra thật sự sẽ không tổn hại đại đạo căn cơ sao? Nghe được Hành Ngọc này nhìn như vô tâm vấn đề. Du Vân trên mặt ý cười hơi ngưng. Sau đó chậm rãi thu liễm lên, hắn theo bản năng giơ tay. Vuốt ve chính mình tả nhĩ sườn ấn ký từ Hành Ngọc vị trí này xem qua đi. Mơ hồ có thể thấy rõ cái kia ấn ký bộ dáng. Là đóa yêu diễm mạn châu xa hoa, giờ khắc này. Hành Ngọc đột nhiên nghĩ đến, ở mật nghi khóe mắt nơi đó cũng có cái phù dung hoa ấn ký. Hết chương.